Thủy Trừ Đại Thần, chương 26, Đại hội bảng kim cương phú hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết lập mới bảng kim cương phú hào của Đường Đại rốt cục bắt đầu cạnh tranh giá cả. Ngày ấy, các thương nhân quyền quý Trường Anh hoặc là khoe tiền hoặc là nhìn mặt mũi dụ vương, rồi cũng rơi vào trận chiến. Này, Ôn quản gia vừa nghĩ đến giá cả quy định 1.000 lượng. Một tháng, thì mồ hôi lại ướt áo. Đường Đại cũng không nói gì, nàng muốn mượn cơ hội. Này, đem Hà Hinh giới thiệu cho mọi người nhận biết, thuận tiện công bố kế hoạch đưa ra thị trường của nàng, từ các nhà quyền quý liên quan lấy ra chút tiền, hội trường Lộ Thiên, trực tiếp mượn bãi đất trống. Ngoài công khai đình, Đường Đại cho các gia nhân đẩy nhanh tốc độ dựng đài, lại đi Di Hồng Viện mời một hồng bài gọi là Ngô Đồng, từ gánh hát mời một đội diễn. Thuận tiện mời luôn mười mấy vũ cơ ở Thọ Vương Phủ chuẩn bị an bài hội diễn. Văn nghệ, Hà Hinh với mấy thứ này không giải thích được. Mấy cái này có cần thiết không? Hồng bài Di Hồng Viện giao giá rất là cao a, Đường Đại không hề để ý. Luyến tiếc cái nhỏ thì không, bắt được sói, có cái hồng bài để xem, bọn họ tất nhiên sẽ ở lại tới cùng đúng không? Vì vậy quá trình đại hội cạnh tranh cứ như thế định ra, Đường Đại cùng Hà Hinh chung xe mà tới, lúc đó đầu người trong hội trường đều di chuyển, các tân khách đến hơn phân nửa. Hai, người trên xe xuống tới thì cho dù là khách đang trong bữa tiệc hay dụ vương cũng bị hoảng sợ. Lúc đó Hà Hinh một thân quần dài đỏ thẫm, phía trên thêu mẫu đơn tường vân bằng kim tuyến, váy dài nhẹ nhàng, tay áo dùng hồng sa tạo hình lá sen, kim tuyến ở cổ tay hơi xiết lại, cánh tay trắng thon dài giữa hồng sa như ẩn như hiện, rõ ràng nhìn rất chân thật nhưng lại làm cho người ta cảm giác như sương như tuyết. Tà váy rất dài, uốn lượn che đi gót ngọc, bên hông dùng ngọc san hô kết thành tương tư kết đeo. Trên đai lưng, chân châu phía đôi tạo thành một tua dài, gọn gàng mảnh mai. Cho người ta cảm giác như nghênh phong, ghét cái đoạn tà cảnh. Này quá, GT, cách khá xa, không thấy rõ khuôn mặt nàng, thế nhưng diễm hương thất sắc phảng phất kinh hồng. Dụ vương buông chén, tay nắm thành quyền đặt bên môi. Hình đại thị vệ hiếm khi nhìn chăm chú trong chốc lát, tiếng người ồn ào ở công khai đình, đột nhiên yên lặng đến kim rơi cũng có thể nghe được. Khi tuyển chọn bộ quần áo này, Hà Hinh còn có nghi ngờ, Ôn tổng quản nói ngươi vắt cổ chảy ra nước, keo, kiệt nghĩ không ra ngươi cũng không vắt cổ chảy ra nước. Như trong truyền thuyết nha, nhưng y phục này không tiện lợi lắm, khi đó Đường Đại thay nàng kéo thẳng nếp nhăn trên, váy, đắc ý nói, Ôn lão đầu nói bậy, khi cần dùng tiền ta tuyệt không nương tay, lúc này đây, Đường Đại cùng Hà Hinh từ nay về sau thiên hạ đều biết nhìn. Quả ắt không thể quên. Hà Hinh giơ tay áo từ từ xoay quanh trước mặt nàng. Thế nào, Đường Đại nước miếng tràn lan, khiến cho người ta phạm tội, vậy còn ngươi, ngươi mặc cái gì, hay là mặc bộ giống như ta được rồi, ta xin ngươi tha ta đi, như này mặc váy ta mặc. Nó xuống xe lên đài, nó quấn chân ta ngã lộn nhào hơn 10 lần tin hay không? Ôn tổng quản đỡ Hà Hinh xuống xe, phía sau một người cũng nhảy xuống, không hề nghi ngờ đó chính là Đường Đại. Khiến người ta kinh dị chính là quần áo của nàng. Không đủ trình độ hoa mỹ, nàng một thân mô phỏng nhung trang của đại huỳnh võ. Tướng, tóc dài buộc cao cao, hai dây tóc từ hai bên trái phải khuôn mặt buông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống, không trang điểm minh châu, không tô son vẽ phấn, sạch sẽ linh hoạt. Nhung trang đại huỳnh là máu xám, rất nhiều chỗ biết. May kiểu dáng này, nguyên nhân không phải là chiến trường thật sự nên Đường Đại đem kiểu áo sửa lại đôi chút, dùng màu đen cùng màu vàng phối hợp. Không cầu thực dụng, không cầu hoa trương, nhưng cầu xinh đẹp. Sau khi thay đổi phục sức bảo lưu sự anh tuấn của nhung trang, thắt lưng cắt may vô cùng tốt, đai lưng thuộc da cài bên sườn. Phải, Đường Đại ưỡn ngực hóp bụng, lại phối hợp giày bó màu đen phía dưới, bên hồng treo đoàn kiếm ẩn giấu vẻ lãnh ngạo, hơn nữa mang theo giai nhân hồng. Trang chậm rãi mà đến, mọi người thấy qua vẻ đẹp của Hà Hinh, cho rằng thiên hạ không có ai bận hồng trang đẹp hơn được nữa. Trong trường hợp đó Đường Đại ôm lấy nàng, hai người đi qua thảm lông dê bạch sắc trên mặt đất như vua ôm hoàng hậu, cảnh sắc hài hòa chỉ tăng chứ không giảm. Dụ vương khóe môi mỉm cười, ánh mắt mọi người một đường theo đuôi bọn họ. Nàng kéo Hà Hinh chậm rãi bước đến bàn ở cạnh vị trí chủ thượng ngồi xuống. Các thương nhân quyền quý lúc trước chờ đợi đang oán giận đột nhiên nhẫn nại lên. Trong hội trường nhân sĩ tân khách vây xem nhân số không dưới 1.000, các thành quản uy vũ duy trì trị an. Đường Đại ánh mắt nhìn đến giữa sân khấu, hướng Ôn quản gia gật đầu tỏ ý bắt đầu đi. Hà Hình yêu nhã bưng chén trà, nhẹ nhấp một ngụm đem. Thanh âm phóng thấp, đại tử ta thấy chúng ta như hai con khỉ trong vườn bách. Thú, Đường đại cũng vui vẻ, một câu thành danh thiên hạ, biết không, Hà Hình che miệng cười. Đủ rồi, Đường đại làm chủ sự lên tiếng, vài lời khách khí đơn. Giản, khách vốn do Ôn quản gia giới thiệu, Đường đại để cho Hà Hình giới thiệu. Các thương nhân quý tộc bị nàng điểm danh đến so với được nắm tay vương thượng. Càng thêm vinh hạnh, giữa sân thượng khách ánh mắt cực kỳ hâm mộ giống như đèn. Pha truy đuổi chờ đợi đến lượt thăm hỏi, mắt thấy bầu không khí không khác so với dự định, Đường đại ý bảo cạnh tranh bắt đầu, tiếp theo dĩ nhiên hết sức thuận lợi các đại gia vắt. Cổ chảy ra nước đều hùng hổ đứng lên, nguyên kế hoạch vốn là để cho dụ vương, ra làm đệm lót ra 10000 lượng làm khởi điểm, không nghĩ tới căn bản không. Cần ra, giá cả đã lên tới 50000 lượng một tháng. Đường đại nghĩ nên dừng lại ở đây, dù sao bảng PK tài. Phú này mỗi tháng đều thay đổi, thoáng cái rất cao, sau này khó có thể làm tốt. Mổ gà lấy trứng là chuyện không nên làm, Hà Hình nghĩ còn có thể tăng hơn được. Nữa, dù sao chuyện sau này không ai biết trước, con gà còn có thể đẻ trứng hay không cũng không xác định, vì vậy giá cả tiếp tục dâng lên, đến 21000 lượng mới. Dừng lại, bởi vậy có thể thấy được mỹ nhân trước mặt, mặt mũi cũng trở nên đáng giá hơn, Ôn quản gia nhỏ giọng, vậy chủ tử chúng ta chỉ thu, được có 21000 lượng thôi sao, Đường đại cũng nhỏ giọng, không thể không nói các, ngươi là heo à, có thể đặt chỗ trước, rèn sắt phải rèn lúc nóng, trước cho đặt. Chỗ trước 1 năm, cạnh tranh xong, bảng kim cương phú hào 1 năm 10. 2 tháng đã kín chỗ, Đường đại thu vào 200000 lượng. Ngay cả dụ vương gia keo kiệt cũng vì vạn tượng thư. Cục mua bảng vị 1 tháng. Đường đại khi nhìn xem xong sổ sách thấp giọng hỏi, Ôn quản gia, cái này, có thật hay không? Ôn quản gia nhìn qua tên tuổi khách hàng, xác nhận một lần khi trở về mặt mày hớn hở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử nói là thật, đặt trước thật, amen, Đường đại rất không bình thường, trước đây ta, chưa từng thấy qua hắn hào phóng như vậy, Hà Hình a nha, sắc đẹp đúng là mãnh, lực a, Hà Hình ngồi bên người nàng, nhợt nhạt cười, dùng sắc. Khuynh Thành, đừng khiêm nhường a, lúc này ta mới thấy người xứng đáng làm chiến hữu của ta, đôi mắt đẹp của nàng xẹt qua trang phục trên người Đường. Đại, đại tử, ngươi ghen tị ta sao? Vốn là lòng người khó suy đoán, nàng lại hỏi thẳng. Thắn lưu loát, kỳ thực thế gian phần lớn chuyện như thế này, nếu như trong lòng hai bên ít nhiều có gút mắt có thể trực tiếp nói thẳng, miễn trừ đi nhiều ít hiểu lầm, dưới đài mọi người chỉ nhìn thấy giai nhân phía trên. Trò chuyện cười dịu dàng không nhìn được sự sắc bén trong lời nói. Đường đại, xoay người thay nàng một lần nữa cài lại châm cài, thanh âm ép xuống cực thấp. Trên đài vội vàng lấy tiền đăng ký, thanh âm hỗn độn, khó tránh khỏi tai mắt. Bên ngoài, chỉ có người yếu mới đố kỵ, ta cũng không yếu hơn ngươi, làm sao? Lại phải đố kỵ, nàng nét mặt tràn ra ý cười, không giống Hà Hình câu hồn đoạt. Phách nhưng có phong thái tự tin lóa mắt, ta hiểu rõ ý của ngươi Hà Hình. Nhưng chúng ta hai người chung một thuyền, ai cũng không thể xuống. Cho nên, trước khi chán sống, tốt nhất là ai cũng không nên có hai lòng. Cái gì danh, tiếng, thanh danh, hư vinh, so với sống sót làm sao quan trọng hơn. Hà Hình nghiêng người vịn vai nàng, hơi thở như hoa. Lan, đại tử ta và ngươi kết làm tỉ muội đi, xưa có Lưu Quan, Trương ba người. Kết nghĩa đảo viên, này cũng có ngươi với ta hai người bắt trước làm theo. Từ nay về sau bất luận giàu nghèo hung hiểm, trước sau như một không phản bội. Không rời bỏ, khi đó nắng gắt như lửa, hội trường quý khách ngồi. Xung quanh sân khấu được dựng lên tạm thời lấy vải bố che bóng dâm, Đường đại. Nắm tay nàng, bỗng dưng nhớ tới bạch đầu như tân, nghiêng người lời nói chua. Xót, người nói có thật không? Hà Hình vẫn như cũ câu hồn đoạt phách, trở về chúng, ta uống rượu cắt máu. Được, có giai nhân kinh diễm đi lên sân khấu, đó là hồng bài. Ở Di Hồng Viện Ngô Đồng, chỉ còn là dòng chi tục phấn, tiếng vỗ tay thưa thớt. Yến Mama của Di Hồng Viện mắt phát ánh xanh nhìn Đường đại với Hà Hình. Hai người này nếu tìm cách đưa về viện, có thể kiếm biết bao nhiêu tiền a, cách trương.